cả ba người bọn họ đều là thánh giả. Đều là thánh giả, lợi hại như vậy sao? Đường Thiên trừng lớn con mắt, có chút bất ngờ. Sắc mặt Sầm Ngữ cực kỳ ngưng trọng gật đầu, nhất môn tam thánh, căn bản không có một võ tràng nào dám đến Thương Dương võ tràng đá quán. Có ba gã thánh giả tỏa chấn, thì ai mà không có mắt đây? Không riêng gì giới võ tràng mà tính toàn bộ lục phân nghi tọa, tình huống có ba vị thánh giả tỏa chấn tính cho tới nay cũng rất hiếm có. Những võ giả từ nơi khác đến đây cũng không dám làm càn quá mức. Bởi vậy Thương Dương võ tràng ở lục phân nghi tòa có danh vọng cực cao. Môn quy của Thương Dương võ tràng trong toàn bộ giới võ tràng cũng nghiêm ngặt nhất. Từng có đệ tử phạm tội gian dâm sau đó đã bị Phó Trọng Sơn tự mình chặt đầu thị chúng. Thật là lợi hại. Đường Thiên mở lớn miệng, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Không chỉ có như thế, Đinh Đăng mở miệng nói. Dưới điều tra của chúng ta đã phát hiện ra thực lực của Thương Dương võ tràng so trong bề ngoài còn mạnh hơn trong dự tính hoài tớ để thành bề ngoài. Ngoại trừ ba vị thánh giả ra, số lượng hoàng kim võ giả của Thương Dương võ tràng đã đạt tới 16 người. Lực lượng như vậy so với rất nhiều chòm sao xích đạo chòm thậm chí còn mạnh hơn. Khi chúng ta điều tra sâu hơn lại phát ra Thương Dương vũ sâu không lường được. Đinh Đăng liếc mắt nhìn Đường Thiên, hơn nữa, chúng ta còn phát hiện ra rất nhiều kẻ đồng hành, đồng nghiệp. Đồng hành, đó là đồ vật gì? Đường Thiên không hiểu một chút nào. Người cũng điều tra như chúng ta. Sắc mặt Đinh Đăng trở lên ngưng trọng hẳn, có hắc hồn cũng có quang minh võ hội. Rất có khả năng mục tiêu của bọn họ cũng là lục phân nhãn bởi vì gần đây có người đang âm thầm dò hỏi chuyện về lục phân nhãn. Nếu không phải có Sầm đại nhân thì việc này chúng ta rất khó có thể tra ra được. Sầm Ngữ vội vàng nói, đây là việc thuộc hạ phải làm không dám tranh công. Hiện tại có thể tra được rất ít, chỉ biết lục phân nhãn ở trong tay Thương Dương Vũ. Thậm chí rốt cuộc bí bảo là cái gì vẫn không thể điều tra ra. Chỉ là có một việc rất kỳ quái. Cứ cách thời gian đại khái chừng nửa tháng là bên trong Thương Dương võ tràng lại có một cổ ba động rất kỳ quái. Ba động rất kỳ quái. Bỗng binh quay mặt lại. Đúng vậy. Sầm Ngữ giải thích, đại khái từ 4 tháng trước đã có. Đại nhân cũng biết, bí bảo loại dò xét đang tập trung vào lục phân nghi tọa tương đối nhiều vì thế rất nhiều người đều tra ra được cổ ba động này. Khi đa số đều đang hoài nghi liệu Thương Dương võ tràng có người sắp phong thánh hay không thì lại chẳng thấy động tĩnh gì. Nhưng sau đó cứ qua mỗi nửa tháng lại có một lần như vậy. Thuộc hạ có một suy nghĩ, liệu cái cỗ dao động kỳ quái này và lục phân nhãn mà bệ hạ nói đến có liên quan hay không? Có khả năng. Binh chậm rãi gật đầu, trong mắt hắn hiện lên một tia dị sắc. Chúng ta có nên nhân lúc đêm tối lẻn vào không? Đường Thiên hưng phấn hẳn. Ngày đầu tiên đến đã có nhiều đầu mối như vậy đúng là điểm báo tốt nha. Sầm Ngữ lộ ra vẻ làm khó. Có vấn đề gì sao? Binh lập tức phát hiện ra biểu tình trên mặt Sầm Ngữ. Trên miệng không khỏi phun ra vòng khói thuốc. Hỏi. Đại nhân, phòng ngự của Thương Dương võ tràng cực kỳ xâm nghiêm. Theo ta được biết bên trong Thương Dương võ tràng có vài người có bí bảo loại dò xét. Vài ngày trước chúng ta chuẩn bị cho ngươi lẻn vào. Có một vị trinh sát hắc hồn tưởng như sắp lẻn được vào nhưng kết quả chưa đi được nửa đường đã bị giết chết. Sầm Ngữ nhớ đến cảnh tượng đêm đó trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đây cũng không phải là một ý kiến hay. Đinh Đăng nói chuyện trực tiếp hơn nhiều. Trinh sát xung quanh rất nhiều. Một khi có động tĩnh thì chúng ta sẽ bị lộ. Hơn nữa đối phương có ba gã thánh giả. Thực lực của Thương Dương Vũ như thế nào thì chúng ta vẫn chưa biết rõ. Số lượng hoàng kim võ giả cũng rất đông đảo. Nếu mà động thủ thì chúng ta cũng không chiếm quá nhiều ưu thế. Đúng vậy, bệ hạ, không bằng ta phái một vị đệ tử trà trộn vào Thương Dương võ tràng. Sầm Ngữ vội vàng nói, hàng năm vào thời điểm này chính là lúc Thương Dương võ tràng mở rộng cửa tuyển chọn đồ đệ. Chỗ tốt của Thương Dương võ tràng là họ không phản đối đệ tử của võ tràng khác tiến nhập. Ví dụ như võ tràng của chúng ta hàng năm thậm chí còn có danh ngạch cử đi học nhất định nữa. Đối với nhiều võ tràng nhỏ thì những danh ngạch này cực kỳ đáng giá. Đinh Đăng bổ sung, Thương Dương võ tràng đã dùng phương thức như vậy tương đương với việc gián tiếp khống chế các võ tràng khác từ đó khống chế cả lục phân nghi tọa. thủ đoạn rất cao minh a. Binh không khỏi khen. Không cần những người khác, ta đi. Đường Thiên không chút do dự nói. Biểu tình trên mặt Sầm Ngữ lập tức cứng lại, một lát sau mới miễn cưỡng nói. Bệ hạ nói giỡn rồi, bệ hạ thân phận tôn quý. Không phải nói giỡn. Đường Thiên lắc đầu, hàng năm Thương Dương võ tràng mở cửa chọn đồ mấy lần? Một lần. Sầm Ngữ vô ý thức đáp. Nếu như lần này thất bại vậy chẳng phải sẽ không còn cơ hội tiến vào nữa sao? Đầu Đường Thiên lắc lắc như trống bỏi. Không cần, ta muốn vào. Thế nhưng mà, Sầm Ngữ định khuyên can tiếp. Cứ để hắn đi đi. Bỗng binh mở miệng, hắn có thủ đoạn tự bảo vệ mình. Hơn nữa, ta sẽ thay đổi khuôn mặt. Lập tức cơ nhục trên mặt Đường Thiên chuyển động, sau đó nhanh chóng biến thành một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, nhìn không ra chút sơ hở nào. Nhưng cái vẻ đắc ý rào rạt kia nó đã thẩm vào tận xương tủy. Trong khi Đường Thiên chuẩn bị trà trộn vào Thương Dương võ tràng thì Lăng Húc đang đau khổ tìm kiếm khắp nơi trong rừng cây. Mới vừa rồi hình như đã đi qua nơi này. Hắn có chút không xác định. Nhìn xung quanh chỉ thấy một thân cây, hai cây, cây cây và cây. Gì, chạy đi đâu rồi? Lăng Húc lẩm bẩm, sao lại chạy chứ? Ta còn chưa đâm mà. Vít Y An nằm trên lưng hắn, miệng bị nhét một cục vải mang theo biểu tình vô cùng quỷ dị. Thì ra Lăng đại ca là kẻ lộ si mù đường. Nơi Lăng Húc và Khai Dương thành chủ chiến đấu lúc trước có hai bóng dáng hiện ra. Một người trong đó chính là Khai Dương thành chủ. Lúc này bộ quần áo hắn mặc trên người vẫn còn dính máu. Sắc mặt thì tái nhợt. Không ngờ một thương đã làm ngươi bị thương. Thực lực của tên gia hỏa này không kém a. Người lên tiếng là Ngọc Hành thành chủ, thoạt nhìn hắn chỉ ước chừng tầm 30 tuổi, làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn dật tiêu sái, khóe miệng treo một nụ cười tà. Nghe vậy trong mắt Khai Dương thành chủ hiện lên vẻ tức giận, lạnh lùng nói, ngươi nếm thử thì sẽ biết. Gì, sao theo dấu chân mà phán đoán thì hắn lại trở về? Ngọc Hành thành chủ có chút kinh ngạc. Cố bố nghi trận. Khai Dương thành chủ lạnh lùng, hắn cũng bị thương lên định lấy thứ này để kéo dài thời gian. Ngọc Hành thành chủ cười ha ha, xem ra tình huống của hắn hình như cũng không được tốt lắm a. Đến cả cái mưu kế thô thiển ngu xuẩn này mà cũng dùng đến, ngây thơ đến mức làm người ta phải kinh hỉ. Ta thấy có vẻ giống với cảnh cùng đồ mạt lộ. Đừng nhiều lời, mau đuổi theo. Khai Dương thành chủ lạnh giọng nói. Hai người giống như hai làn khói nhẹ nhanh chóng bay về phía Đại Hùng Lĩnh. Lăng Húc không biết cái cảm giác cùng đường mặt lộ ra sao, nhưng hắn lại biết cái cảm giác lạc đường như thế nào. Chỉ có tiếng giống giận ở trong khu rừng già trong thâm sơn vang lên làm vô số con quạ đen giật mình. Uy, các ngươi ở đâu? Đi ra, là nam nhân thì ra đánh một trận tử chiến đi. Đồ nhút nhát, người nhu nhược, phế vật. Các ngươi không phải tới để truy đuổi ta sao? Ở đây, ta đang ở đây, thánh nữ cũng đang ở đây. Hỗn đản, sao các ngươi có thể ngu xuẩn như thế? Hô cả nửa ngày chỉ thấy gió rồi lại gió, rừng tiếp nối rừng, à còn có cả đám quạ đen kia. Lăng Húc trợn tròn mắt, tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, Vip Y An tuyệt vọng nhắm mắt lại, bỗng nàng thấy hoài nghi. Có thật là mình sẽ quay về được Đại Hùng Lĩnh không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 482, Tất A Sử Phó Trọng Sơn gương mặt vuông vắn, sắc mặt đỏ thẫm, lông mày rậm như đao, thân hình cao lớn. Chuyện của võ tràng Thương Dương cơ bản đều do hắn xử lý, trên người toát lên khí thế không giận mà uy. Lý Nhược liếc mắt nhìn Phó Trọng Sơn, lo lắng nói, đại ca, chuyện lần này không đơn giản, rất nhiều người đang nhòm ngó chúng ta. Năm nay chúng ta có nên khai môn chọn đồ không? Chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ trà trộn vào. Vẫn tiến hành như trước. Phó Trọng Sơn trầm ngâm, càng trong lúc thế này chúng ta càng không thể loạn. Dương Hạo Nhiên cũng gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Đám người kia có ý đồ riêng, chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế xâm nhập, muốn lẫn vào trong võ tràng. Chúng ta đặt chú ý lên người bọn chúng, mục tiêu sẽ nhỏ hơn nhiều. Hạo Nhiên nói đúng. Phó Trọng Sơn gật đầu, mọi người nên cẩn thận.